Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết Liễu Vô Tà thời điểm, bất quá kim tiên tầng 7, ngắn ngủi mười mấy ngày, đột phá đến đại la kim tiên cảnh, cùng ta nói một chút văn minh pháo sự việc, hai người sóng vai phi hành, không cần mở miệng nói chuyện, dùng tinh thần lực trao đổi là được. Liễu Vô Tà tinh thần lực, liền Nhiếp Lăng Vương cũng kinh hãi không thôi, lại không thua kém mình, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà tinh thần lực vượt qua tiên hoàng cảnh, mà là hắn tinh thần lực quá thuần hậu, văn minh pháo phía trên xuất hiện đại lượng vết rách, chúng ta hao tốn rất thời gian dài, đều không cách nào đem tu bổ, không dám tùy tiện sử dụng. Nhiếp Lăng Vương than thở một tiếng, Thiên Công tộc hao phí mấy chục ngàn năm thời gian mới chế tạo ra tới một tôn sánh bằng tiên đế cấp bậc văn minh pháo. Lớn mạnh như vậy binh khí, sao sẽ xuất hiện vết rách? Dạng gì vết rách? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Nhiếp Lăng Vương là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chẳng lẽ liền hắn đều không cách nào tu bổ? Vết rách có dài bất quy tắc hình dáng, kéo dài đến văn minh pháo chóp đỉnh, đưa đến mỗi lần thả ra thời điểm, cũng sẽ xuất hiện cường đại lực phản chấn. Nhiếp Lăng Vương đem văn minh pháo lên vết rách, là Liễu Vô Tà miêu tả một lần. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, óc căng nhanh chóng vận chuyển, nếu như có thể giúp Thiên Công tộc tu bổ văn minh pháo, Thiên Công tộc lần nữa thiếu mình một cái đại nhân tình. Sau này đối thiên tử liên minh giao chiến, tương đương với nhiều một tôn tiên đế cường giả, văn minh pháo hẳn là thiếu hạch tâm đế văn, cùng lúc trở lại, mang ta đi xem. Liễu Vô Tà trầm ngâm sau đó, chậm rãi nói. Nhiếp Lăng Vương nhìn một cái Liễu Vô Tà, gật đầu một cái, hắn hơn nữa xác định, Liễu Vô Tà chính là Liễu tiên đế chuyển thế trở về. Đổi thành những người khác, liền văn minh pháo là cái gì cũng không biết, Liễu Vô Tà tạm thời không thiếu đế văn, vô ngân chiến giáp bên trong, liền ẩn chứa vô ngân tiên đế đế văn, tước đoạt đi ra một món, ảnh hưởng trường mực, hai người càng bay vượt xa, phía trước đã không thấy được sơn xuyên con sông, mà là hướng vũ trụ mịt mờ chỗ sâu bay đi, không có Nhiếp Lăng Vương dẫn đường, Liễu Vô Tà tìm 10 năm, cũng chưa chắc có thể tìm được thần thạch năm màu, có còn xa lắm không khoảng cách. Dọc theo đường đi Liễu Vô Tà không dám ngừng nghỉ, tiêu hao nhiều tiên thạch, bổ sung thái hoang thế giới ở giữa tiêu hao, đại khái còn có một ngày chừng chặng đường. Nhiếp Lăng Vương nhìn một cái phía trước, tầm mắt càng ngày càng hẹp, phía trước đen thui, không có đại nhật chiếu cố, rơi vào vô biên vô tận hắc ám, hai người tốc độ thả chậm rất nhiều, trong vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm trùng trùng, coi như là tiên đế đi vào, cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân. Vũ trụ bên trong ẩn chứa rất nhiều viễn cổ sinh vật, bọn họ lực lượng không hề yếu cùng tiên đế cảnh, lại phi hành đại khái nửa giờ, hắc ám rốt cuộc hạ xuống, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, chung quanh tầm mắt ngược lại cũng không bị ảnh hưởng. Nhiếp Lăng Vương bằng vào tinh thần lực, miễn cưỡng thấy một cách đại khái, vô biên vô tận hắc ám lực, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, mảnh thiên địa này, cực ít có người đặt chân, năm đó ta cùng phụ thân lịch luyện đi qua nơi đây, gặp phải một tòa cô đảo, thấy được ngũ thải hà quang, phụ thân nói cho ta, đó là thần thạch năm màu phóng thích ra sáng bóng. Nhiếp Lăng Vương không ngừng điều chỉnh phương hướng, tìm tòa kia cô đảo rơi xuống, Liễu Vô Tà toàn lực mở quỷ mâu, chu vi vạn dặm, thu hết vào mắt, hai người tràn đầy không mục đích ở hắc ám bên trong tìm. Chung quanh đều là đen thui, cũng không ngũ thải hà quang xuất hiện, càng đi càng sâu, hai người bay hơi mệt chút, nơi đây vừa không có tinh cầu, căn bản không chỗ đặt chân, chỉ có thể ngừng trên không trung, hơi làm nghỉ ngơi, bất chi bất giác, hai người ở mảnh thế giới này, tìm hai ngày lâu, vẫn không có thần thạch năm màu rơi xuống. Nhiếp Lăng Vương có chút nóng nảy, tốc độ không ngừng tăng nhanh, đã mấy trăm năm trôi qua, tòa kia cô đảo còn ở đó hay không, đều là một cái ẩn số. Liễu Vô Tà giống vậy rất gấp, hỗn độn chỉ trùng trên thân thể màu sắc dần dần trở thành nhạt, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, một khi hỗn độn chỉ trùng chết đi, bất luận là đối thái hoang thế giới hay là đối với Liễu Vô Tà đều là một loại tổn thương cực lớn. Thiên đạo thần thư có thể cảm ứng được thần thạch năm màu rơi xuống sao? Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà câu thông thiên đạo thần thư. Thần thạch năm màu là thiên địa chí bảo, thiên đạo thần thư theo lý thuyết, hẳn có thể cảm ứng được nó tồn tại, nếu như khoảng cách cách nhau quá xa, rất khó cảm ứng được, thiên đạo thần thư không có phản ứng, hẳn không ở khu vực này, mặc dù thiên đạo thần thư không có phản ứng, một trang cuối cùng đột nhiên lật một tí, chỉ hướng Liễu Vô Tà bên trái phía trước, đây là một cái đại khái phương vị, cũng không vị trí cụ thể, chúng ta hướng bên kia đi, Liễu Vô Tà điều xoay người, hướng bên trái phía trước lao đi, Nhiếp Lăng Vương không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Hai người tốc độ phi hành lần nữa tăng nhanh, ông, phi hành nửa giờ, phía trước truyền tới từng cơn ông minh tiếng, giống như là vô số con ruồi, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, hắc ám linh trùng, từ thanh âm phán đoán, Liễu Vô Tà biết, bọn họ xuất hiện, đưa tới nhóm lớn hắc ám linh trùng, loại côn trùng này, không thích nhất quang minh, cuộc sống ở cực kỳ địa phương âm u, Chúng không có mắt, tiến hóa ra đối với thật dài voi, có thể thông qua voi, cảm giác được chung quanh hết thảy, muốn so với ánh mắt càng thêm nhạy cảm, đếm không hết hắc ám linh trùng, ùn ùn kéo đến, thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hắc ám linh trùng công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng không ngăn được số lượng rất nhiều, bị chiếm đoạt tiến vào hắc ám linh trùng, toàn bộ hóa là hắc ám lực, bổ túc đến Liễu Vô Tà thái hoang thế giới bên trong. Thế giới hắc ám nhanh chóng trưởng thành, Liễu Vô Tà đối lớn hắc ám thuật lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, lớn hắc ám thuật đồng dạng là hạng trước 10 tiên thuật, uy lực vô cùng, Nhiếp Lăng Vương không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Không chờ hắn ra tay, chung quanh hắc ám linh trùng biến mất gần một nửa, không gian truyền tới chấn động mãnh liệt tiếng, lại có một nhóm lớn hắc ám linh trùng bay tới, đây là biến dị hắc ám linh trùng, ngươi muốn chú ý. Nhiếp Lăng Vương thả ra tinh thần lãnh vực, đem Liễu Vô Tà gói lại, để tránh bị hắc ám linh trùng ăn mòn. Biến dị hắc ám linh trùng, chúng thể hình lớn hơn, vòi hơn nữa nhọn, Liễu Vô Tà như cũ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, không ngừng chiếm đoạt, suy suy suy, bị bắt nhập thôn thiên thần đỉnh biến dị hắc ám linh trùng. Lại ăn mòn thôn thiên thần đỉnh tinh bích, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không nghĩ tới sau khi biến dị hắc ám linh trùng, uy lực mạnh như vậy, điều động ma diễm, chiếm đoạt tiến vào hắc ám linh trùng chết hết, ăn mòn qua được địa phương, chậm chạp không cách nào tu bổ, để cho Liễu Vô Tà rất là căm tức, thôn thiên thần đỉnh không có gì không nuốt. Không có gì không thay đổi, ngày hôm nay lại bị hắc ám linh trùng đem tinh bích ăn mòn lõm xuống. Để cho Liễu Vô Tà làm sao không giận, âm dương giới bia, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, sử dụng âm dương giới bia, làm âm dương giới bia xuất hiện một khắc kia, bốn phía không gian không chịu nổi, phát ra kịch liệt tiếng nổ, một đoàn kinh khủng sáng bóng, hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà thông qua âm dương giới bia, cho gọi ra tới quang minh lực lượng. Chương 2246, tượng nữ thần. Âm dương giới bia không ngừng phóng đại, phóng xạ chu vi mấy chục ngàn mét, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ miệng của hai người bên trong phát ra. Hắc ám linh trùng bọn họ đến không phải rất sợ hãi, dẫu sao lực công kích không phải rất cường đại. Quang minh soi sau đó, một đạo khổng lồ bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hai người, mà mãnh liệt trùng, Nhiếp Lăng Vương hít sâu một hơi, đem nội tâm khiếp sợ đè xuống, chậm rãi nói ra ba chữ: mà mãnh liệt trùng là một loại cổ xưa côn trùng, đừng xem nó là loại sâu, nhưng là nó thể hình vô cùng to lớn, cùng hắc ám linh trùng như nhau, chúng cuộc sống ở hắc ám bên trong, lấy thiên địa tất cả loại phân ly sinh vật làm thức ăn. Mà mãnh liệt trùng dương ra miệng to như chậu máu, chung quanh những cái kia hắc ám linh trùng mảng lớn biến mất, bị ma mãnh liệt trùng chiếm đoạt đi vào, bị quang minh lực ảnh hưởng, mà mãnh liệt trùng nghiêng qua đầu, hướng Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương nhìn tới, nhìn về phía bọn họ một khắc kia, giống như bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Loại cảm giác đó rất không thoải mái, Liễu Vô Tà cả người lỗ chân lông một tấc tấc giơ lên tới. Mà mãnh liệt trùng một cái di động, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ, lại hướng Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương lội tới, ngay tại hai người hết đường xoay sở để gặp, chỗ cực xa xuất hiện một đóa ngũ thải hà quang, thần thạch năm màu, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, rốt cuộc tìm được tòa kia thần bí hòn đảo. Lúc này, mà mãnh liệt trùng đã xuất hiện ở hai người trong trăm mét. Kinh khủng mùi tanh hôi, cuốn lên tầng tầng sóng biển, hướng hai bọn họ người tấn công tới, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, mà mãnh liệt trùng dương ra miệng khổng lồ. Thân thể hai người không bị khống chế, không tự chủ được hướng ma mãnh liệt trùng đến gần, đây nếu là bị nó chiếm đoạt đi vào, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Tà, ngươi đi tìm thần thạch năm màu, ta kéo ma mãnh liệt trùng. Nhiếp Lăng Vương quyết định thật nhanh, sử dụng cung nỏ, một mũi tên bắn về phía ma mãnh liệt trùng, cho Liễu Vô Tà tranh thủ cơ hội. Được, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, gật đầu đáp ứng, hắn căn bản không phải ma mãnh liệt trùng đối thủ, ở lại chỗ này vậy không tạo được tác dụng gì, đi trước tu lấy thần thạch năm màu. Thu lấy xong liền sau đó, nhanh chóng rời đi nơi đây, côn bằng cánh dương ra, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng dương cao, thoát khỏi ma mãnh liệt trùng công kích, hai cánh kích động, một cái bay vọt, giống như mũi tên rời cung, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất. Thấy Liễu Vô Tà chạy trốn, ma mãnh liệt trùng giận dữ, lớn hơn hấp lực xuất hiện, Nhiếp Lăng Vương mũi tên rơi vào nó trên thân thể, chỉ là lưu lại một vết thương, cái này tôn ma mãnh liệt trùng, nói ít sống có mấy triệu năm, thân xác coi như là tiên đế, cũng rất khó đem xé ra. Nhiếp Lăng Vương không dám chống cự, lựa chọn du đấu, thân thể không ngừng lui về phía sau, đem ma mãnh liệt trùng đưa tới khu vực này. Ma mãnh liệt trùng thể hình khổng lồ, tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng, vận chuyển rất mệt khó khăn, cứng rắn thân thể di động một tí, chung quanh không gian sụp đổ càng nghiêm trọng hơn. Liễu Vô Tà nhảy mấy cái, bay ra ngoài mấy ngàn dặm xa, một tòa trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu hòn đảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Hòn đảo cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, phía trên không có một ngọn cỏ, không có bất cứ sinh vật nào. Tử khí trầm trầm, chỉ như vậy một tòa lẻ loi hòn đảo, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, thu hồi côn bằng rực, Liễu Vô Tà rơi vào hòn đảo bên trên, cả tòa hòn đảo, không có bằng phẳng mặt đất, đều là do quái thạch nhô ra thành lập mà thành, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, tìm thần thạch năm màu rơi xuống. Nhiếp Lăng Vương trước đã tới, chỉ là thấy thần thạch năm màu, nhưng không cách nào thu lấy, xem ra muốn thu lấy thần thạch năm màu không phải như vậy dễ dàng. Đầu tiên muốn xác định nó vị trí, quỷ mâu lại không cách nào đâm thủng những thứ này quái thạch. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ không dám tin. Lần này đột phá đến Đại La Kim Tiên, quỷ mâu trưởng thành cực nhanh, ngồi xổm người xuống, tra xem những thứ này quái thạch lai lịch, Liễu Vô Tà phát hiện mình chưa bao giờ gặp qua cái loại này đá. Tựa như không tồn tại mảnh thiên địa này, muốn đưa tay bắt, nhưng không cách nào bắt lại những thứ này quái thạch, chúng nhìn như thật là, nhưng đều là hư ảo, thật là cổ quái hòn đảo, ta rõ ràng rơi ở phía trên, nhưng không cảm giác được hai chân rơi xuống đất như vậy thực tế cảm. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Nhiếp Lăng Vương cùng ma mãnh liệt trùng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, tinh thần lực phóng thích, giống vậy không cách nào thấm vào đến hòn đảo nội bộ. Chẳng lẽ hòn đảo này đảo nhỏ, chỉ là một tòa hình chiếu? Liễu Vô Tà thu hồi tinh thần lực, cái gọi là hình chiếu, nhưng thật ra là ảo ảnh, thông qua lực lượng nào đó khúc xạ, hình thành một cái bóng, nhưng là Liễu Vô Tà rất xác định, hòn đảo này đảo nhỏ, cũng không phải là ảo ảnh, thiên đạo thần thư, có thể cảm ứng được thần thạch năm màu rơi xuống sao? Liễu Vô Tà đem hy vọng ký thác vào thiên đạo thần thư phía trên, hy vọng nó có thể phong tỏa thần thạch năm màu rơi xuống. Thiên đạo thần thư chỉ là lật một trang, không có rõ ràng trả lời, để cho Liễu Vô Tà làm gấp, qua lại hòn đảo bên trên, Liễu Vô Tà tra lần mỗi một tấc địa phương, thần thạch năm màu phảng phất từ không xuất hiện qua, nhưng mới vừa rồi vậy đạo ngũ thải hà quang chính là từ nơi này truyền tới. Óc căng nhanh chóng vận chuyển, mình khẳng định bỏ sót thứ gì, chỉ là hắn còn không nhớ ra được, tất cả loại trí nhớ qua lại Liễu Vô Tà óc bên trong. Tựa hồ chộp được cái gì, lại cái gì cũng không có bắt, thần thạch năm màu là bổ thiên bảo vật, chẳng lẽ nói, thần thạch năm màu cũng không phải là ở dưới đất, mà là ở trên trời. Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, thời kỳ viễn cổ, thiên địa văng tung tóe, một tôn viễn cổ đại thần, bằng vào thần thạch năm màu, thành công đem thiên địa vết rách tu bổ. Từ sau đó, thần thạch năm màu liền biến mất, rất ít xuất hiện ở vũ trụ bên trong, ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, phía trên đen nhánh một phiến, cái gì cũng không có, trên là trời, hạ là đất. Ta hiểu ý, Liễu Vô Tà óc thoáng qua một chút linh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể nhanh chóng hướng lên trên lao đi, khoảng cách hòn đảo 10 thước cao thời điểm, đột nhiên đổi ngược, đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, trước mặt hòn đảo tầm mắt đột nhiên biến hóa, cùng hắn mới vừa nhìn thấy hòn đảo, hoàn toàn không cùng, tượng thần, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, cả tòa hòn đảo, nhìn như toàn bộ là dùng quái thạch thành lập mà thành. Làm điều xoay người sau đó, thấy lại là một tôn tượng thần, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, nhưng thật ra là tượng thần bụng vị trí, tượng thần rất mơ hồ, không thấy được khuôn mặt, chỉ là một cái đại khái đường danh, có ai bản lãnh lớn như vậy, đem một tòa hòn đảo, khắc tranh thành một cái tượng thần, ngay cả là tiên đế, cũng không làm được đi, nếu như ở tiên la vực, cầm một ngọn núi lớn điêu khắc thành một cái tượng thần ngược lại cũng không khó khăn, nhưng là rất khó để cho cả ngọn núi đỉnh bay lên. Rời đi tiên la vực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Coi như bay lên, đưa đến vũ trụ mịt mờ, không bao lâu, đỉnh núi vậy sẽ từ từ phân giải, chỗ tòa này tượng thần tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Phía trên rất nhiều đường vân, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghe, trở lại tiên giới sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều chuyện, hắn lại là lần đầu tiên gặp phải, là những văn lộ này, chống đỡ tượng thần hòn đảo một mực trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Từ tượng thần đường danh đi lên xem, đây là một tôn tượng nữ thần, mặc dù ngũ quan không rõ, lại có loại để cho nhân thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Loại cảm giác đó không nói được, đạo không rõ, phảng phất có loại trong chỗ u minh lực lượng, gia trì ở tượng nữ thần thân thể bên trong, Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, không tìm được cái này tôn tượng nữ thần dung mạo, nói cách khác, hắn cũng không biết cái này tôn tượng nữ thần là ai. Lại là ai đem nàng để ở chỗ này? Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Nếu muốn không rõ ràng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trước tiên tìm thần thạch năm màu rơi xuống, quỷ miêu sử dụng, tra xem toàn bộ tượng thần, như cũ không cách nào thấm vào. Thấy chỉ là bề mặt, kỳ quái, vì sao tay phải là nắm được, tay trái là dương lên, Liễu Vô Tà đột nhiên phong tỏa tượng nữ thần hai cái tay. Phát hiện tay phải chặt nặn, bình thường điêu khắc tượng thần, rất ít để cho tượng thần chặt nắm quả đấm, cái này không phù hợp lẽ thường, bằng vào cường đại năng lực phân tích, Liễu Vô Tà tìm được tượng thần rất nhiều địa phương không hợp lý. Ví dụ như tượng thần ánh mắt, là xem hướng bầu trời, mà không phải là nhìn về phía xa xa, chẳng lẽ trên bầu trời còn có những vật khác, hoặc là nói... Tượng thần muốn phải trở về bầu trời, Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, chẳng lẽ tiên giới bên trên, còn có những thế giới khác, nhiều bí ẩn, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng trào hướng Liễu Vô Tà óc, tượng nữ thần trầm trầm phù phù, Liễu Vô Tà nghĩ tới đem thu, đáng tiếc quá lớn, thôn thiên thần đỉnh không cách nào chứa, thái hoang thế giới vết rách còn không có tu bổ, càng không thể nào thu đi vào, chỗ tòa này tượng nữ thần bề mặt bao trùm những văn lộ kia. Mạnh mẽ như vậy, thu vào thái hoang thế giới, nhất định đem thái hoang thế giới chấn vỡ, thân thể thoáng một cái, rơi vào tượng nữ thần trên bả vai, Liễu Vô Tà ổn định thân thể, giữ cùng tượng nữ thần một cái tư thế, hướng bầu trời nhìn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng vũ trụ, đột nhiên tới giữa, yên lặng ở hồn hải chỗ sâu viễn cổ hồn hải động một cái. Mãnh liệt cảm giác đau nhói tấn công tới, Liễu Vô Tà ngay tức thì thu hồi ánh mắt quang, bất chi bất giác, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chuyện gì xảy ra, vì sao nhìn về phía vậy phiến vũ trụ, viễn cổ hồn hải truyền tới cảm giác đau nhói, chẳng lẽ viễn cổ hồn hải phát hiện cái gì? Liễu Vô Tà lắng xuống nội tâm khiếp sợ, âm thầm nói, cái này để cho hắn hơn nữa xác định, mới vừa rồi nhìn ra xa vậy phiến vũ trụ, nhất định là có đạt tới kinh khủng tồn tại, chỉ là nhìn một cái, hồn hải liền xuất hiện vết rách, may mà viễn cổ hồn hải kịp thời nhắc nhở, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không dám tùy tiện tra xét, để tránh viễn cổ hồn hải xuất hiện biến cố, từ tượng nữ thần bả vai rơi xuống, hướng nàng tay phải bay qua, vẫn là đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, chỉ có như ấy, mới có thể thấy được rõ ràng hơn một ít. Làm Liễu Vô Tà lộn lại không tìm được tượng nữ thần tay phải, đạt tới quỷ dị, nhảy mấy cái, Liễu Vô Tà rơi vào tượng nữ thần trên tay phải, bàn tay rất lớn, lấy Liễu Vô Tà năng lực, căn bản không cách nào đem đẩy ra, đến gần sau đó, thiên đạo thần thư nhảy lên một tí, quả nhiên ở chỗ này, Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, thiên đạo thần thư nhắc nhở không phải rất mãnh liệt, hẳn là tượng nữ thần phía trên những văn lộ kia quan hệ, ngăn cách người thường thần thức tra xem, cầm ra ẩm huyết đao, thử nghiệm xé ra một đạo lỗ hổng. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, thần thạch năm màu ngay tại lòng bàn tay bên trong, một đao chẻ chặt xuống, keng, một cổ lực lượng mạnh mẽ, từ tượng nữ thần bàn tay phản chấn trở về, phốp, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, tượng nữ thần trên MU bàn tay liền một cái dấu vết cũng không có để lại. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thật may mới vừa rồi không có ra đem hết toàn lực, nếu không thì không phải là bị chấn động bay, có thể là chấn động ra nội thương, Liễu Vô Tà một mặt may mắn. Thời khắc mấu chốt lấy đi một nửa lực lượng, điều khiển thân thể, Liễu Vô Tà trở lại mới vừa rồi cái vị trí kia. Không dám tùy tiện ra tay, thần thạch năm màu ngay tại, nhưng không cách nào để cho tượng nữ thần dương ra tay phải. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ lo lắng. Chương 2247, thần thạch năm màu. Liễu Vô Tà suy nghĩ tất cả loại biện pháp, tượng nữ thần tay phải không nhúc nhích tí nào, Nhiếp Lăng Vương cùng ma mãnh liệt trùng đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Chu vi vạn dặm thương khung cũng bị đánh xuyên, từ tình huống chiến đấu đi lên, Nhiếp Lăng Vương không hề chiếm thượng phong, thật chẳng lẽ không có cách nào tu lấy thần thạch năm màu sao? Liễu Vô Tà vây quanh tượng nữ thần đi bay mấy vòng, không có một chút xíu đầu mối, chăn trở mấy vòng sau đó, lại trở về tay phải, ánh mắt không kềm hãm được xem hướng bầu trời, viễn cổ hồn hải lần nữa động một cái, lần này chập chờn hơn nữa kịch liệt, bởi vì lần này Liễu Vô Tà có đề phòng, nhìn về phía bầu trời một khắc kia, nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, thân thể gặp đánh vào không phải rất nghiêm trọng, viễn cổ hồn hải dục dịch truyền tới nổ tung vậy thống khổ, chỉ có thượng cổ quy luật mới có thể mở khải viễn cổ hồn hải. Liễu Vô Tà lấy được thượng cổ quy luật xa xa không đủ, đến nay không có giải khai viễn cổ hồn hải mê, chuyện gì xảy ra, vì sao ta thu hồi ánh mắt cạn sạch như vậy, mênh mông uy áp vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, trước liếc mắt nhìn thương khung, giống như gặp phải vạn cổ thần lực đụng đưa đến hắn thân thể bị thương, lần này mình rõ ràng đã thu hồi ánh mắt cạn sạch, vì sao như vậy lực lượng còn ở, chẳng lẽ mình xúc phạm cái gì? Lời đồn đãi có ở trên trời thần linh, xúc phạm thần linh sẽ gặp phải vô cùng nghiền ép, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, cổ lực lượng này vững vàng đem phong tỏa, đáng chết, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, tự xem nhìn lần thứ hai, lại có thể bị cổ lực lượng này cho phong tỏa, áp lực càng ngày càng lớn, cổ lực lượng này vượt qua tiên đế, thậm chí vượt qua cái này phiến vũ trụ, Liễu Vô Tà tiến thối lưỡng nan, là rời đi, vẫn là buông tha, rời đi, ý nghĩa bỏ lỡ thần thạch năm màu, sau này lại muốn tìm, khó như lên trời. Hỗn độn chỉ trùng thân lên màu sắc càng ngày càng cạn. Dựa theo Liễu Vô Tà dự tính, tối đa còn có thể kiên trì 5 ngày. 5 ngày sau, hỗn độn chỉ trùng nếu như chết, thái hoang thế giới sẽ ngay tức thì làm tan rã. Liễu Vô Tà vậy sẽ gặp bị đánh vào, tiếp tục lưu lại, vậy cổ mênh mông lực lượng, đè được hắn không thở nổi. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến thối lưỡng nan để gặp, yên lặng ở thủy tổ thụ bên trong thần bí diều ấn đột nhiên bay ra ngoài. Trực tiếp chém về phía thương khung, nghiền đè xuống lực lượng, giống như một đạo trong suốt thác nước. Thường mắt người thì không cách nào thấy, chỉ có Liễu Vô Tà, cảm giác rõ ràng, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, không biết thần bí diều ấn vì sao phải bay ra ngoài. Còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, diều ấn đã chém xuống, không có chập chờn, không có trời đất nổ tung, rất bình thường, nhưng là Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, trên bầu trời cổ lực lượng kia đang cấp tốc biến mất. Liễu Vô Tà thân thể nhẹ một chút, thở phào nhẹ nhõm, thật may thần bí diều ấn ra hiện, nếu không hậu quả có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị sống nghiền chết. Thần bí diều ấn không có gấp trở lại Thái Hoang thế giới, mà là vây quanh tượng nữ thần quanh quẩn một vòng, càng để cho Liễu Vô Tà không cách nào hiểu một màn xuất hiện. Thần bí diều ấn quanh quẩn một vòng sau đó, tượng nữ thần tay phải lại mình dương ra, bên trong để ba khối cỡ chậu nước rửa mặt thần thạch năm màu. Mở ra một khắc kia, chu vi vạn dặm bầu trời đều bị chiếu sáng, hắc ám thối lui, quang minh tới sắp, Nhiếp Lăng Vương cùng ma mãnh liệt trùng dừng lại đại chiến. Rối rít hướng bên này nhìn tới, Liễu Vô Tà không dám chần chờ, nhanh chóng lướt qua đi, đem ba khối thần thạch năm màu thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Tượng nữ thần tay phải lại chậm rãi khép lại, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, thần bí diều ấn hoàn thành sứ mạng sau đó, trở lại thủy tổ thụ, tiếp tục bồi bổ đi, lưu lại một mặt mơ hồ Liễu Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần bí diều ấn vì sao có thể mở tượng nữ thần tay phải? Chẳng lẽ nói, bọn họ tới giữa biết, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc. Bên trong nảy sinh, thần bí diều ấn tới từ viễn cổ hồn hải, mà đây tôn tượng nữ thần, giống vậy thần bí khó lường. Liễu Vô Tà đem người điều chỉnh xong, một mực đầu hướng xuống dưới, vô cùng không được tự nhiên, ngay tại Liễu Vô Tà điều chỉnh thân thể một khắc kia. Tượng nữ thần mà lại ở nhanh chóng thu nhỏ lại, không tới nửa hơi công phu, mới vừa rồi giống như hòn đảo lớn nhỏ tượng nữ thần, biến thành nửa thước cao cỡ đó, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Cái này, Liễu Vô Tà lại là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Thu nhỏ lại sau tượng nữ thần ngũ quan rõ ràng hơn. Vóc người linh lung, khuôn mặt thanh tú, lộ ra cực mạnh linh tính, cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt. Nàng ngũ quan, càng tiếp cận nguyên thủy, một đầu tóc đen thui, giống như treo ở trên bầu trời ngân hà, trên thân thể khoác da thú, không giống như là hiện tại loài người, coi như là điêu khắc tượng đá, vậy sẽ người mặc xiêm áo, nhất là cặp mắt kia, tựa như có thể đâm thủng vạn vật. Kỳ quái, vì sao thấy nàng đầu tiên nhìn, ta có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tượng nữ thần, thấy mới nhìn một khắc kia, lại nghĩ tới thê tử Từ Lăng Tuyết, ngũ quan đàng hoàng, có thể là điêu khắc quan hệ, toàn bộ bộ mặt nhìn như trang nghiêm, nghiêm túc, để cho người không dám khinh bỉ. Cẩn thận nhìn lại, ngũ quan lộ ra thiên địa đại lộ, ước chừng một mắt, Liễu Vô Tà tất cả thiên đạo toàn bộ vận chuyển, thật là cường đại tượng nữ thần. Nếu như ta có thể hướng về phía nàng tu luyện, ta thiên đạo thuật đem nhanh chóng tăng lên. Liễu Vô Tà không dám tiếp tục xem tiếp, vội vàng đem tượng nữ thần thu, thân thể thoáng một cái, rời đi khu vực này. Nhiếp Lăng Vương cùng ma mãnh liệt trùng lại bắt đầu đại chiến. Nhiếp Lăng Vương rút lui, Liễu Vô Tà sử dụng xạ nhật cung, nhắm ngay ma mãnh liệt trùng, giống vậy mũi tên, không cách nào đâm thủng nó thân thể, nhưng là xạ nhật cung có thể. Được, mới vừa rồi một màn, Nhiếp Lăng Vương nhưng mà nhìn rõ ràng, lớn như vậy hòn đảo, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, bất quá Nhiếp Lăng Vương cũng không biết, mới vừa rồi tòa kia hòn đảo hóa là một tôn tượng nữ thần. Nê hoàn cung động một cái, xạ nhật cung xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Mênh mông tinh thần lực, rót vào xạ nhật cung bên trong, cường tráng lạc thần tiễn, giống như một cây trường mâu, xông về ma mãnh liệt trùng. Oanh, lạc thần tiễn tốc độ cực nhanh, hung hãn đánh trúng ma mãnh liệt trùng, mạnh mẽ đụng, đem ma mãnh liệt trùng đụng được lật ngã nhào một cái. Thừa dịp ma mãnh liệt trùng tránh ngay tức thì, Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương tại chỗ biến mất, lấy bọn họ bây giờ tu vi, căn bản giết không chết ma mãnh liệt trùng, có thể từ trong miệng nó chạy thoát thân, đã là vạn hạnh, thật may Nhiếp Lăng Vương cùng nhau đi cùng. Liễu Vô Tà mình tới, lại không nói có thể hay không tìm được, đối mặt ma mãnh liệt trùng, chỉ có một con đường chết, hai người theo đường cũ trở về. Nhiếp Lăng Vương, ngươi thay ta hộ pháp, rời đi vậy phiến thương khung. Liễu Vô Tà rơi vào trên một ngọn núi, thời gian gấp, nhất định phải luyện hóa thần thạch năm màu. Nhiếp Lăng Vương không dám khinh thường, canh giữ ở Liễu Vô Tà một bên, tổng cộng ba khối thần thạch năm màu. Liễu Vô Tà cầm ra một khối, đặt ở lòng bàn tay, làm Liễu Vô Tà lấy ra một khắc kia, phía dưới mông đỉnh núi không ngừng chìm xuống. Ung ung, không chỉ là bọn họ ngồi đỉnh núi chìm xuống, liền chung quanh những cái kia dãy núi, cũng đang không ngừng nổ tung, không chịu nổi thần thạch năm màu lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Lăng Vương mặt mày kinh hãi, thần thạch năm màu cũng không thuộc về cái thế giới này. Tiên giới không chịu nổi thần thạch năm màu lực lượng, mười thời gian mấy hơi, cao đến trăm trượng đỉnh núi, san thành bình địa, liền chung quanh không gian, đều ở đây tắc tắc sụp đổ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cầm ở trong tay, cũng không có cảm giác thần thạch năm màu nặng bao nhiêu. Nhiếp Lăng Vương, ngươi cầm lên xem. Hai người từ bên trong phế tích đứng lên, Liễu Vô Tà đem thần thạch năm màu giao đến Nhiếp Lăng Vương trong tay, muốn xác định một tí thần thạch năm màu rốt cuộc có hay không sức nặng. Nhiếp Lăng Vương ôm tâm tình thấp thỏm, một chút xíu nhận lấy thần thạch năm màu, còn không cùng thần thạch năm màu giao đến bên trong tay hắn, chỉ gặp Nhiếp Lăng Vương thân thể chợt chìm xuống, trực tiếp bị đặt ở dưới đất. Mau lấy đi! Nhiếp Lăng Vương phát ra một tiếng hét thảm, lại không lấy đi hắn sẽ bị đè chết. Liễu Vô Tà sắc mặt biến, Nhiếp Lăng Vương nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, liền hắn cũng cầm không đứng lên thần thạch năm màu, khó trách ngọn núi này sẽ bị nghiền nát, cái này thì khó làm. Thần thạch năm màu Liễu Vô Tà không dám tu vào thôn thiên thần đỉnh, để tránh bị đè bể, thần thức nhìn về phía đựng thần thạch năm màu chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện bên trong quy luật không ngừng sụp đổ, không bao lâu chiếc nhẫn chữ vật liền sẽ nổ tung. Đây nếu là mang về Thiên Công tộc, không bao lâu Thiên Công thành liền sẽ chia năm xẻ bảy, lớn diện tích dãy núi văng tung tóe, nhất định đưa tới cường giả chú ý. Thần thạch năm màu cái loại này nghịch thiên bảo bối, để cho người biết hậu quả có thể tưởng tượng được. Bất đắc dĩ Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem thần thạch năm màu thu tu bổ, không phải một sớm một chiều, nhất định phải tìm nơi an toàn mới có thể. Ta biết có một địa phương hẳn có thể chịu đựng ở thần thạch năm màu lực lượng. Nhiếp Lăng Vương từ trong hố mặt bò ra ngoài, mặt đầy đất bùn, sắc mặt đạt tới khó khăn xem. Địa phương nào? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi. Thái Hoang thế giới một khắc không thể đợi. Thiết Thần Sơn, Nhiếp Lăng Vương nói nhanh. Liễu Vô Tà ánh mắt động một cái, thật giống như nghe nói qua chỗ này, bất quá hắn chưa từng đi, không biết vị trí cụ thể. Chúng ta đi nhanh Thiết Thần Sơn. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, để cho Nhiếp Lăng Vương nhanh chóng mang hắn đi Thiết Thần Sơn. Hai bọn họ người còn đang chìm xuống, mới vừa rồi còn là trăm trượng cao đỉnh núi, hôm nay lõm đi vào mấy trăm mét sâu, giống như là một hơi chảo sát lớn. Nhiếp Lăng Vương làm trước một bước, từ nơi này chạy tới Thiết Thần Sơn, cần phải một ngày chừng chặng đường. Tiên La vực, Trần gia, Vũ gia hai nhà cao tầng tề tụ một đường, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta phái đi cao thủ, lại toàn quân chết hết, bọn họ phái đi hỗn loạn giới cao thủ, một cái cũng chưa có trở về, hồn bia toàn bộ tan vỡ. Bọn họ nhưng mà phái đi liền ba tên tiên tôn, còn có ba giọt tiên hoàng máu tươi, cùng với nhiều tiên vương cảnh cùng tiên quân cảnh, coi như là chém chết cao cấp tiên tôn cảnh, vậy dư sức có thừa, lại có thể không cách nào chém chết nho nhỏ thần tiên cảnh. Bọn họ còn không biết, Liễu Vô Tà hôm nay đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì. Trần Giang Hà sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn con trai Trần Nhất Hòa lại cũng đã chết. Gia chủ, Thiên Sơn giáo đại trưởng lão Giá Lâm, Trần gia một tên quản sự từ bên ngoài chạy vào, hướng về phía gia chủ Trần Giang Hà nói, mau mời. Trần Giang Hà cùng Ngụ Y đứng lên, vội vàng nghênh đón, gặp qua hai vị gia chủ. Thiên Sơn giáo đại trưởng lão bước vào đại điện, hướng hai vị gia chủ ôm quyền, Bàng trưởng lão tại sao cũng tới. Trần Giang Hà vội vàng làm ra mời động tác mời, người tới chính là Thiên Sơn giáo đại trưởng lão, Bàng Thuyên, ta nhận được tin tức, Liễu Vô Tà đi Thiên Công tộc. Bàng Thuyên nói tóm tắt, không có dư thừa nói nhảm, lần này bởi vì Liễu Vô Tà, tạo thành ba nhà tổn thất thảm trọng, ở Tiên La vực mất hết mặt mũi, phái đi hỗn loạn giới những người đó, coi như không phải chết tại Liễu Vô Tà tay, cùng Liễu Vô Tà cũng có quan hệ lớn lao. Chương 2248, Thiết Thần Sơn. Nghe được tin tức này, Trần Giang Hà cùng Ngụ Y cọ đích một tiếng đứng lên. Hai người bọn họ con trai đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì, khó trách kích động như vậy. Bàng trưởng lão, tin tức có thể chính xác. Trần Giang Hà mặt đầy sát ý, đau tang con, để cho hắn cái này mấy ngày, nóng nảy cực kỳ nóng nảy. Thật 100% trước đây không lâu có một cái thương đội ở Thiên Công tộc mua một ít vật liệu, vừa vặn gặp Liễu Vô Tà, lúc ấy bọn họ không dám bứt dây động rừng, trở lại Tiên La vực sau đó lập tức đem tin tức bán cho chúng ta Thiên Sơn giáo. Bàng trưởng lão cầm ra một tấm trí nhớ linh phù, chính là Liễu Vô Tà cùng Niếp Vạn nhảy vút manh đoán tình cảnh. Lúc ấy Ngọc Quỳnh lâu bên trong, trừ Thiên Công tộc ra, còn có số ít nhân tộc, bọn họ ngồi ở một ít góc xó xỉnh, không có ai chú ý tới bọn họ. Quả nhiên là cái thằng nhóc này, không nghĩ tới hắn đã đột phá đến Kim Tiên cảnh. Manh đoán thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn là Kim Tiên tầng 7, sau đó mượn Hồng Hoang tổ phù cùng Vạn Cổ đan, mới đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Bọn họ cũng không biết, nhìn xong trí nhớ linh phù ở giữa đồ, Trần Gia Hà cùng Ngụ Y nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vô cùng sát ý. Bàng trưởng lão, cảm ơn ngươi thời gian đầu tiên đem tin tức chia sẻ cho chúng ta. Câu hóa giáo chủ có thể có cái gì kế hoạch chu toàn? Ngụ Y nhìn về phía Bàng Thuyên, lên tiếng hỏi, Thiên Sơn giáo thời gian đầu tiên nhận được tin tức, khẳng định làm xong hết thảy chuẩn bị, lần này quyết không cho phép để cho Liễu Vô Tà chạy mất. Chúng ta đã phái một phần chia cao thủ, đi Thiên Công tộc chung quanh ẩn núp. Chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, lập tức đem hắn chém chết. Bàng Thuyên cầm Thiên Sơn giáo kế hoạch nói ra, Thiên Công tộc rất cường đại, Thiên Sơn giáo còn không dám đi thẳng đến Thiên Công tộc gây chuyện. Nhân tộc ở trên trời công thành, không có gì địa vị, còn phải đi qua nghiêm khắc vạn hỏi, huống chi là ở chỗ này giết người. Được, hai nhà chúng ta hiện tại vậy điều đi cao thủ, đi trước trợ giúp. Trần Gia Hà trực tiếp đánh nhịp, dự định điều khiển một số cao thủ, trợ giúp Thiên Sơn giáo, bắt sống Liễu Vô Tà. Ba nhà rất nhanh đạt thành nhất trí, phái một chi lấy tiên tôn cầm đầu đội ngũ, ào ào đi đến Thiên Công tộc. Một ngày sau, Nhiếp Lăng Vương mang Liễu Vô Tà, rốt cuộc đến Thiết Thần Sơn. Đây là một tòa cực kỳ kỳ lạ dãy núi, Toàn bộ dãy núi không có một bụi cây cối, trên mặt đất nham thạch có màu nâu đen, đạp ở phía trên cứng rắn vô cùng, dùng đao kiếm chém những thứ này nham thạch lại không nhúc nhích tí nào. Đây chính là Thiết Thần Sơn lai lịch, mỗi một khối nham thạch cứng rắn như thiết. Hai người một đường leo thẳng tới Thiết Thần Sơn nhất đỉnh cấp. Vô Tà, người phải nhanh một chút xuất quan, Thiết Thần Sơn mạch ở Thiết Thần tộc bọn họ rất khó câu thông, nếu là biết chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ đối với chúng ta ra tay. Nhiếp Lăng Vương đem Liễu Vô Tà mang tới đỉnh núi, sau đó để cho Liễu Vô Tà bắt chặt đột phá. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Liên quan tới Thiết Thần tộc lai lịch, hắn vậy hơi có nghe đồn, bọn họ người như kiên thiết, mạnh mẽ như vậy, thường nhân công kích đối bọn họ không có hiệu quả. Hai người lặng lẽ đến, cũng không thông báo Thiết Thần tộc, thông báo cho Thiết Thần tộc, hai người đừng nói leo núi, liền đến gần tư cách cũng không có. Ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà mượn thiên phạt chi nhãn tạo thành tinh thần lãnh vực, Nhiếp Lăng Vương đi theo cùng nhau sử dụng tinh thần lực, đồng thời lãnh vực gia trì dưới, giống vậy Thiết Thần tộc phát hiện không tới bọn họ tồn tại. Thiết Thần Sơn lớn vô cùng, hai người chỉ là ở trong đó trên một ngọn núi tu luyện mà thôi. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà ở chu vi 100 mét lại bố trí một tòa đại trận. Hắn cũng không xác định tu bổ thái hoang thế giới cần phải bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ 2 tiếng, không có tu bổ trước không được người bất kỳ trước đến quấy rầy. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần lãnh vực phòng ngự đại trận, đồng thời phòng vệ, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, cầm ra thần thạch 5 màu đặt vào lòng bàn tay. Cầm ra thần thạch 5 màu một khắc kia, dưới chân Thiết Thần Sơn phát ra nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ken két tiếng, ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, chờ đợi Thiết Thần Sơn ổn định lại. Ken két tiếng kéo dài thời gian trung trà, cái này mới dần dần ổn định. Không thiếu cỡ chậu nước rửa mặt hòn đá, từ đỉnh núi lăn xuống đi, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, Thiết Thần tộc khẳng định sẽ phái người tới tra xem, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà phải nắm chặt Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh trong thiên địa tiên khí giống như thủy triều vậy điên cuồng tràn vào tới đây. Thần thạch 5 màu, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà đến nay còn làm không rõ ràng thần thạch 5 màu vì sao hắn cầm ở trong tay không cảm giác được sức nặng, mà Nhiếp Lăng Vương cầm ở lòng bàn tay suýt nữa bị nghiền chết, liền mạnh mẽ Thiết Thần Sơn đều bị đè xuống sâu mấy tấc cỡ đó. Có thể tưởng tượng được thần thạch 5 màu có bao kinh khủng. Một hồi ngũ thải hà quang lóe lên chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Thần thạch 5 màu nhìn như cứng rắn vô cùng, thật ra thì bên trong giống như nước chảy vậy, có thể tùy ý biến hóa. Đây chính là thần thạch 5 màu diệu dụng, cứng rắn thời điểm giống như kiên thiết, mềm thời điểm lại giống như cùng bùn. Tất cả loại kỳ diệu lực lượng tràn ngập trong đó. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thần thạch 5 màu bên trong ẩn chứa rất nhiều hắn không biết lực lượng, trong đó một loại màu vàng chất khí cùng Diệt Thần giới bên trong màu vàng chất khí vô cùng tương tự. Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, trừ 3000 thế giới bên ngoài, khẳng định còn có hắn không biết thế giới. Màu vàng chất khí càng ngày càng nhiều, bên trong kẹp hùng hậu hỗn độn khí, tạo hóa khí, hồng mông khí vân vân, mỗi một loại lực lượng tràn vào Thái Hoang thế giới cũng cho Thái Hoang thế giới mang đến biến hóa long trời lở đất. Chân chính bổ thiên đá làm thần thạch 5 màu tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, nứt ra khe hở, đang tham lam hấp thu, hỗn độn chỉ trùng từ từ tỉnh lại, lại cũng ở đây chiếm đoạt thần thạch 5 màu lực lượng. Vì tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà cầm ra khối thứ 2 thần thạch 5 màu. Hắn phát hiện trừ kẽ hở ra, toàn bộ Thái Hoang thế giới cũng đang hấp thu thần thạch 5 màu lực lượng, có thần thạch 5 màu gia trì, sau này lại cũng không cần lo lắng Thái Hoang thế giới sẽ vang tung tóe. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lòng bàn tay thần thạch 5 màu lại một chút xíu tan rã, giống như rơi vào lòng bàn tay hoa tuyết, hóa là nước lưu, chui vào Liễu Vô Tà gân mạch bên trong. Mới đầu Liễu Vô Tà còn lo lắng, thần thạch 5 màu cứng rắn như vậy, luyện hóa rất mệt khó khăn, thực tế xa xa vượt qua hắn dự đoán, thần thạch 5 màu cùng hắn không có bất kỳ bài xích. Tựa như nước chảy thành sông, hỗn độn chỉ trùng từ kẽ hở bò ra ngoài, hồi xuống đất, tiếp tục nặng đi ngủ, nứt ra khe hở, dần dần khép lại, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ lo âu, dần dần biến mất, tu bổ vẫn còn tiếp tục. Thái Hoang thế giới vết rách quá lớn, khép lại sau đó, còn cần không ngừng củng cố, còn không bão hòa, đã tiêu hao 2 khối thần thạch 5 màu, chỉ là đem kẽ hở thống nhất mà thôi, không cách nào đạt tới bền chắc không thể gãy trình độ. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà đem cuối cùng 1 khối thần thạch 5 màu lấy ra, tiếp tục hấp thu luyện hóa, thời gian một chút xíu trôi qua, khối thứ 3 thần thạch 5 màu, tàn giã tốc độ muốn chậm rất nhiều, thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, hai tay không ngừng kết ấn, để cho thần thạch 5 màu cùng Thái Hoang thế giới tinh bích hoàn toàn hòa làm một thể. Thái hoang thế giới Thương Khung đỉnh xuất hiện nhiều đại lộ văn, những văn lộ này không ngừng hạ xuống, rơi vào thái hoang thế giới chỗ sâu. Cái này cũng đưa đến thái hoang thế giới hơn nữa hoàn thiện, mạnh mẽ hơn. Ken két ca, thái hoang thế giới bắt đầu khuếch trương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Liễu Vô Tà là khóc không ra nước mắt. Thái hoang thế giới càng lớn, sau này đột phá đứng lên càng thêm khó khăn. Đổi thành những người khác, lấy được nhiều như vậy bảo vật, đã sớm đột phá đến tiên tôn cảnh, mà Liễu Vô Tà miễn cưỡng đạt tới đại la kim tiên. Bất quá chỗ tốt vậy rất rõ ràng, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, thái hoang thế giới mở rộng mấy phần, mình tầm mắt đi theo tăng lên. Dựa theo hắn trước khi tầm mắt, Nê Hoàn cung nhiều nhất bất quá cỡ quả đấm, đan điền cũng không quá người thường 3 lần hơn. Từ tu luyện thái hoang thôn thiên quyết sau đó, hết thảy tất cả không ngừng vượt qua hắn trước khi nhận biết, những thứ này đều là thái hoang thôn thiên quyết mang tới. Một quả cuối cùng thần thạch năm màu ở giữa lực lượng, cũng không tu bổ lỗ hổng, toàn bộ dùng để đề thăng thái hoang thế giới toàn thể phẩm chất. Nếu như nói trước khi thái hoang thế giới là một cái bình sứ, đạt được thần thạch năm màu gia trì sau đó, hôm nay thái hoang thế giới giống như tinh thần biển khơi, coi như là gặp phải tiên hoàng công kích, vậy đừng hòng dung chuyển hắn thái hoang thế giới. Đại la kim tiên tầng hai cửa đã hiện lên, vô tận đại lộ văn hạ xuống, để cho thái hoang thế giới tăng lên hết mấy cấp bậc. Đột phá đại la kim tiên tầng 2, ngược lại cũng là bình thường, không có gấp đột phá, trước tu bổ hoàn thành nói sau, lấy năng lực bây giờ của hắn, đánh vào đại la kim tiên tầng 2, căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc. Thiết thần sơn đối với thiết thần tộc mà nói, đó chính là núi thần, mới vừa rồi không lâu, thiết thần sơn chấn động, đưa tới thiết thần tộc chú ý, đang phái tộc nhân tới tra xem. Thiết thần sơn bao gồm chu vi mấy chục ngàn dặm, thiết thần tộc cư ngụ ở thiết thần sơn chỗ sâu nhất. Bọn họ chạy tới nơi này, cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà hao tốn gần nửa canh giờ, thái hoang thế giới đã chữa trị 7-8 phần, kế tiếp là mài, không lưu lại một tia một hào tì vết nào, cho dù là cọng tóc vết rách, cũng sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà sau này phát triển. Thần thức hóa là bản thể, di động ở thái hoang thế giới chỗ sâu, xuyên qua hoang mạc, xuyên qua sơn xuyên, xuyên qua con sông, bất luận là thương khung, vẫn là mặt đất, vẫn là biển khơi, vẫn là dòng suối, mỗi một tấc địa phương, Liễu Vô Tà cũng kiểm tra một lần, nhất là trước nứt ra vậy đường may khe cửa. Liễu Vô Tà rơi vào khe hở bên bờ, ngẩng đầu nhìn về phía rất xa thương khung, vết rách mặc dù khôi phục, còn có dấu vết mờ mờ, giống như là loài người da bị đồ sắc bén hoa thương. Cho dù khôi phục, vậy sẽ lưu lại một vết sẹo, hôm nay thái hoang thế giới chính là như vậy, chỉ có đem vết sẹo hoàn toàn tiêu trừ, thái hoang thế giới mới tính chân chính xu hướng tại nguyên vẹn. Hai tay khắc họa từng đạo huyền ảo dấu vết, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, những thứ này đều là tu bổ văn, có thể bằng vào những văn lộ này, tiêu trừ thái hoang thế giới tinh bích lên dấu vết, theo nhiều tu bổ văn tràn vào, lưu lại những cái kia vết xẻo, đang từ từ thối lui, dưới chân núi truyền tới nhiều tiếng bước chân, thiết thần tộc rốt cuộc hay là tìm được nơi này, trên mặt đất tán lạc rất nhiều từ trên ngọn núi lăn xuống đi tảng đá lớn. Nhìn những tảng đá này, thiết thần tộc phát ra từng cơn gầm to, Nhiếp Lăng Vương như lâm đại địch, lập tức cầm ra cung nỏ. Liễu Vô Tà yên lặng ở tu bổ bên trong, quên mất thời gian, hai tay tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh. PS, gần đây rất nhiều người phản ứng thời gian trục có vấn đề. Thiết ngựa ở công chúng số làm giải thích cặn kẽ, mọi người có thể đi xem, tìm kiếm, thiết mã phi cầu, lượt nhấn chú ý, mới nhất một bài văn chương có giới thiệu. Chương 2249, Đại La Kim Tiên tầng 2. Vết dẻo dần dần biến mất, thái hoang thế giới khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa nếu so với trước kia mạnh mẽ 10 lần vượt qua. Thần thạch năm màu năng lượng hoàn toàn cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, Liễu Vô Tà một trường vỗ vào tinh bích trên, một hồi mãnh liệt lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, mặc dù là thần thức hóa là bản thể hình dáng, vẫn là cảm nhận được mãnh liệt đánh vào, tốt mạnh mẽ thế giới tinh bích, đã sánh bằng tiên la vực tồn tại. Liễu Vô Tà rơi vào trên một ngọn núi, âm thầm nói, ngay tại Liễu Vô Tà chữa trị trong nháy mắt kia, đại la kim tiên tầng hai cửa, chia năm xẻ bảy, vô số đại la kim tiên quy luật, giống như thủy triều vậy. Rơi vào thái hoang thế giới chỗ sâu, khí thế ổn định leo lên, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền đạt tới đại la kim tiên tầng 2 đỉnh cấp, tiêu hao mấy chục triệu khối tiên thạch, lúc này mới xóa bỏ. Tiên tinh Liễu Vô Tà còn có trọng dụng, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tạm thời nửa khác, không thể nào đi hỗn loạn giới. Trên mình mặc dù còn có chừng 100 khối, không dám quá mức phung phí. Nhiếp Lăng Vương như lâm đại địch, ai để cho các ngươi đặt chân thiết thần sơn? Một tiếng quát chói tai từ đàng xa truyền tới, hơn 10 tên thiết thần tộc, bọn họ tay cầm binh khí, xông về Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà, không gian một hồi chập chờn, tinh thần lãnh vực đem bọn họ cản đường bên ngoài, không cách nào đến gần nơi đây, chúng ta chỉ là mượn dùng một tí thiết thần sơn, cùng hắn sau khi đột phá, từ sẽ rời đi. Nhiếp Lăng Vương dẫu sao là tiên hoàng cảnh, vẫn rất có phân lượng, những cái kia thiết thần tộc không dám dựa vào quá gần, dõi mắt thiên hạ, tiên hoàng cảnh đã đứng sừng ở cái thế giới này đỉnh cấp. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội tiên hoàng cường giả. Thiết thần tộc cũng không ngoại lệ, thiết thần sơn là thiết thần tộc thánh sơn, mời các ngươi mau rời đi. Tới kiểm tra những cái kia thiết thần tộc, tu vi cao nhất, cũng không quá tiên quân cảnh, không dám đối Nhiếp Lăng Vương ra tay, cộng thêm tinh thần lĩnh vực nguyên nhân, coi như bọn họ công kích, cũng không cách nào đến gần chút nào, chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi, xin các vị châm trước một tí. Nhiếp Lăng Vương mặc dù là tiên hoàng cảnh, nhưng đem tư thái thả rất thấp, lấy bình đẳng giọng cùng bọn họ nói chuyện, thì nhìn bọn hắn có thể châm trước một chút. Không được, lại không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu thiết thần tộc lúc này cự tuyệt, bọn họ lại không rời đi, lập tức thông báo trong tộc cường giả tới đây, cưỡng ép đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhiếp Lăng Vương tình thế khó xử, ánh mắt xem trước Liễu Vô Tà, phát hiện hắn đã đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 2. Phỏng đoán cũng chỉ cái này gần nửa canh giờ sự việc. Ý nghĩ khách, chỉ cần hơi thở củng cố lại, là có thể rời đi nơi đây. Nếu bọn họ không chịu rời đi, lập tức thông báo tộc trưởng trưởng lão bọn họ, có người xông vào Thánh Sơn. Cái khác tiết thần tộc không muốn cùng Nhiếp Lăng Vương nói nhảm đi xuống, trực tiếp thông chi tộc trưởng cùng trong tộc cường giả. Nhiếp Lăng Vương chau mày, thiết thần tộc giống vậy có tiên hoàng trấn giữ, tới thật không tránh được một trận đại chiến, chân chính đại chiến ai cũng không chiếm được chỗ tốt, đây không phải là bọn họ mục đích. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà rõ ràng, hắn mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 2, còn cần một đoạn thời gian tới vững chắc tu vi. Ông ông ông, bầu trời truyền tới từng cơn chập chờn tiếng, mấy đạo khí tức cường đại từ xa tới gần, không tới nửa hơi công phu, ba cái bóng người rơi vào thiết thần sơn trên, thấy Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương một khắc kia, ba tên cao thủ nhíu mày một cái khác thiết thần tộc xem không rõ ràng, cái này ba người cũng đều là tiên hoàng cảnh, tự nhiên nhìn ra một ít con đường, toàn bộ thiết thần sơn lại trầm xuống sâu mấy tấc, ngay cả là tiên hoàng, cũng không thể để cho thiết thần sơn chìm xuống, vậy bọn họ là như thế nào làm được? Nhiếp Lăng Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Đứng ở chính giữa tên kia ông già mở miệng nói. Thiên công tộc cùng thiết thần sơn cách nhau xa xôi, giữa hai bên có một ít liên lạc, biết nhau, ngược lại cũng bình thường. Gặp qua thiết mộc kỳ tộc trưởng, Nhiếp Lăng Vương tư thái như cũ thả rất thấp, hướng trung tâm ông già ôm quyền, coi như là chào hỏi. Thiết mộc kỳ gật đầu đáp lễ, thiết thần tộc cùng thiên công tộc cũng không ân oán, hai người tới giữa, ngược lại thì có một ít trên phương diện làm ăn lui tới. Còn không có nói cho ta, các ngươi tới nơi này làm gì, vì sao phải phá hoại thiết thần sơn, mặc dù không có ân oán. Liễu Vô Tà luyện hóa thần thạch năm màu, đưa đến thiết thần sơn chìm xuống, chuyện này thiết thần tộc khẳng định sẽ không dễ dàng xóa bỏ. Chúng ta chỉ là mượn dùng một tí thiết thần sơn đặc thù hoàn cảnh. Xin thiết mộc kỳ tộc trưởng châm trước một tí, Nhiếp Lăng Vương không có cách nào giải thích, thần thạch năm màu quá mức hiếm thấy, nếu như nói ra, khó bảo toàn thiết thần tộc sinh ra tâm mơ ước, rất nhiều chủng tộc tới giữa một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Có thể bởi vì một món bảo vật, liền đưa đến hai đại chủng tộc xích mích thành thù, cái loại này ví dụ không đếm xuể, nếu như là mượn dùng thiết thần sơn, các ngươi đại khả cùng chúng ta nói một tiếng, vì sao phải lén lén lút lút. Thiết mộc kỳ từng bước ép sát, bên người hai người tiên hoàng trưởng lão, thả ra kinh khủng lực lượng, cần phải xé ra tinh thần lãnh vực, ba đại tiên hoàng cảnh cùng nhau nghiền ép, Nhiếp Lăng Vương áp lực rất lớn, tinh thần lãnh vực phát ra ken két tiếng, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, bố trí ở chung quanh trận pháp, ngay tức thì khởi động, Liễu Vô Tà bố trí chỗ tòa này phòng ngự trận, đối phó tiên quân cảnh còn có thể. Muốn ngăn cản tiên hoàng cảnh, đặc biệt khó khăn, chủ yếu là tu vi có hạn, vật liệu có hạn, thời gian có hạn, bố trí không ra mạnh mẽ trận pháp. Thiết mộc kỳ, ngươi không nên được voi đòi tiên, một tòa phá núi mà thôi, ai quy định thiết thần sơn liền quy các ngươi thiết thần tộc tất cả. Nhiếp Lăng Vương cũng tới hỏa khí, dẫu sao là thiên công tộc tộc trưởng, bàn về thân phận địa vị, tuyệt không phải thiết thần tộc có thể so sánh, thiết thần tộc bất quá chủng tộc nhỏ, cuộc sống ở khu vực này, mà thiên công tộc, truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Bọn họ nội tình thâm hậu, tộc quần khổng lồ, muốn so với thiết thần tộc không biết mạnh mẽ nhiều ít. Thật làm dữ, đối với người nào cũng không tốt. Huống chi, dựa theo khu vực phân chia, tất cả cỡ nhỏ chủng tộc bộ lạc đường kính phóng xạ 50.000 thước. Mới tính là mình lãnh địa, thiết thần sơn khoảng cách thiết thần tộc, đã sớm vượt qua 50.000 thước. Nghiêm chỉnh mà nói, không hề coi là thiết thần tộc địa bàn, bao gồm siêu cấp tông môn, đều có nghiêm khắc lãnh địa phân chia. Xem Bích Giao Cung, phóng xạ phạm vi cao đến triệu dặm, khu vực này đều là thuộc về Bích Giao Cung phạm vi, vượt qua cái phạm vi này liền không thuộc về Bích Giao Cung lãnh địa. Đây chính là siêu tông môn nhất lưu đãi ngộ, những cái kia tông môn nhất lưu tối đa chỉ có thể phóng xạ mấy trăm ngàn dặm, thiết thần tộc cái loại này phổ thông chủng tộc có thể phóng xạ 50.000 thước đã là cực hạn. Nhiếp Lăng Vương, nơi này không phải thiên công tộc, không tới phiên ngươi ở chỗ này càn rỡ, không đi nữa đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Thiết Mộc Kỳ rất là tức giận, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh thịnh. Thiết thần sơn không có một ngọn cỏ, cũng không thích hợp cư trú, cho nên Thiết Thần Sơn chu vi chục nghìn mét, liền con yêu thú cũng không có, huống chi là Thiết Thần tộc, nhưng là Thiết Thần Sơn sản phẩm hiếm thấy vẫn thạch, cứng rắn vô cùng, là luyện khí tuyệt cao vật liệu, Thiết Thần tộc chính là dựa vào Thiết Thần Sơn, mới có hôm nay quy mô, làm ta sợ ngươi sao? Hai bên mũi châm đối dâu, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, Nhiếp Lăng Vương quyết không cho phép có người phá hoại Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Nếu ngươi cố ý muốn chiến, vậy chúng ta Thiết Thần tộc phụng bồi tới cùng. Thiết Mộc Kỳ ra lệnh một tiếng, bên người hai người tiên hoàng trưởng lão nhanh chóng ra tay. Một trưởng vỗ xuống, tinh thần lãnh vực không ngừng nổ tung, quả nhiên là Thiết Thần tộc cao thủ, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Thiết Thần tộc cùng Thiết Thần Sơn như nhau, thân thể bọn họ cứng rắn như thiết, lực công kích cực kỳ cường hãn. Đối mặt hai người tấn công, Nhiếp Lăng Vương vậy không lùi bước, trong tay cung nỏ nhắm ngay hai người, hai mũi tên bảo bắn ra, buộc bọn họ lui về phía sau. Tiên hoàng bắn ra tinh thần mũi tên, uy lực có thể tưởng tượng được. Thiết Thần tộc hai người trưởng lão không dám thờ ơ, rối rít sử dụng mình lãnh vực, Nhiếp Lăng Vương tinh thần mũi tên bị hai người lợi dụng lãnh vực lực chặn lại, tinh thần mũi tên vô hình vô chất, thông thường binh khí không cách nào ngăn trở, chỉ có lãnh vực mới có thể. Hai bên ngươi tới ta đi, mỗi tương ứng Thiết Thần tộc công kích, Nhiếp Lăng Vương liền sẽ chọn phòng ngự. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Lăng Vương không có chủ động ra tay, hai bên tình huống chiến đấu rất là vô cùng lo lắng. Tựa hồ cũng không có ra đem hết toàn lực, Thiết Thần tộc cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Bọn họ chính là hy vọng Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà mau rời đi nơi này. Liễu Vô Tà hao tốn một nén hương chừng thời gian, rốt cuộc đem Đại La Kim Tiên tầng 2 củng cố lại. Mở ra hai tròng mắt, một cổ kinh khủng hơi thở càn quét ra, Nhiếp Lăng Vương cùng Thiết Thần tộc hai vị trưởng lão nhanh chóng dừng tay. Ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, thật là khủng khiếp hơi thở. Thiết Thần tộc tất cả người hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ Đại La Kim Tiên tầng 2, vì sao bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Mới vừa rồi một khắc kia, liền Thiết Thần tộc ba tên tiên hoàng đều cảm giác linh hồn động một cái, không chịu nổi Liễu Vô Tà hơi thở nghiền ép. Đây là thần thạch năm màu lực lượng, luyện hóa thần thạch năm màu sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới bên trong vậy màu vàng nhạt chất khí càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không cách nào điều động, nhưng là hắn có thể khẳng định, những thứ này màu vàng nhạt chất khí cực kỳ mạnh mẽ, một khi bộc phát ra, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa, thu liễm khí tức trên người. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, từ mặt đất đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà hướng Nhiếp Lăng Vương hỏi, chung quanh những cái kia Thiết Thần tộc trố mắt nhìn nhau. Từ trong trò chuyện không khó nghe ra, Nhiếp Lăng Vương tựa hồ là thuộc hạ, Liễu Vô Tà mới là chủ nhân, cái này để cho tất cả Thiết Thần tộc một mặt không rõ ràng. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà là một cái tiên đế hậu nhân? Chỉ có tiên đế hậu nhân mới có thể để cho đường đường tiên hoàng cảnh, nhất tộc chi trưởng cam tâm tình nguyện là hắn làm việc. Trừ cái này ra, bọn họ không nghĩ tới những thứ khác. Trước mắt mà nói, bọn họ cũng không biết, cái nào tiên đế hậu nhân, như vậy trẻ tuổi, Tiên La vực thật nhiều năm không có ra đời tiên đế. Những cổ xưa kia tiên đế, bọn họ con cháu số tuổi cực lớn, hậu nhân vậy rất ít ở Tiên La vực đi đi lại lại. Vậy Liễu Vô Tà lại là ai? Nhiếp Lăng Vương đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rõ ràng liền đầu đuôi câu chuyện, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ quả thật làm có chỗ không ổn, Thiết Thần tộc cũng không sai, bọn họ chỉ là vì bảo vệ Thiết Thần Sơn. Giữa hai bên không có thâm cừu đại hận, mới chậm chạp không có đánh đứng lên, chỉ là tính cách tượng trưng công kích lẫn nhau liền một tí. Thiết Thần tộc những năm này phát triển phải đến cổ trai. Các ngươi quặng mỏ tài nguyên đã thường khai thác xong hết rồi, ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Nơi nào có thể khai thác ra cao cấp hơn luyện khí mỏ sắt? Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, các ngươi xem như thế nào? Liễu Vô Tà hướng Thiết Thần tộc tộc trưởng còn có hai vị trưởng lão ôm quyền, rất khách khí nói, đi tới Thiết Thần Sơn sau đó, Liễu Vô Tà trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều liên quan tới Thiết Thần tộc tin tức. Chương 2250, không để cho rời đi. Liễu Vô Tà không giải thích được một đoạn văn, để cho tất cả người trố mắt nhìn nhau, bao gồm Nhiếp Lăng Vương ở bên trong, thằng nhóc, ngươi nói bậy nói bạ, chúng ta Thiết Thần tộc như mặt trời ban trưa, lúc nào gặp được cổ trai, càng không thể nào xuất hiện quặng mỏ nguy cơ. Đứng ở Thiết Mộc Kỳ sau lưng một tên tiên vương cảnh đứng ra, lớn tiếng dày, nếu là để cho những tộc quần khác biết Thiết Thần tộc phát triển gặp phải cổ trai, không có quặng mỏ cung ứng, nhất định hủy bỏ thả hợp tác, ta hết sức nơi này, có tin hay không là tùy các ngươi, coi như ta không nói, chỉ dựa vào các ngươi những người này, vậy ngông muốn để lại hai người chúng ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà cuống cuồng trở lại Tiên La vực, không thời gian cùng bọn họ vết mực, hôm nay Thái Hoang thế giới tu bổ, lại đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 2, trở lại Tiên La vực, coi như Trần gia còn có Vũ gia muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nói xong, Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng đỉnh núi phía dưới đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm, cố ý khống chế ở một cái hợp lý phạm vi, vèo vèo vèo, chung quanh những cái kia Thiết Thần tộc, nhanh chóng cướp ra, đem Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương vây quanh vây lại. Thằng nhóc, ngày hôm nay không đem nói rõ ràng, các ngươi đừng hòng sống rời đi, những thứ này tiên vương còn có tiên quân cảnh nổi giận. Đây là dự định muốn giết người diệt khẩu, ta nói rất rõ ràng, các ngươi không tin ta vừa có thể như thế nào? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Thiết Mộc Kỳ. Hắn tin tưởng Thiết Mộc Kỳ nên lựa chọn như thế nào? Nếu như Thiết Mộc Kỳ thật sẽ đối bọn họ ra tay, cần gì phải đến khi hiện tại, nói một chút ngươi lý do. Thiết Mộc Kỳ mở miệng nói chuyện, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể thuyết phục hắn, có thể tin hắn một lần. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hắn cũng biết Thiết Mộc Kỳ vẫn không kềm chế được nội tâm tò mò. Hắn giọng một cái, mở miệng nói, Thiết Thần tộc tổng cộng có 3 chỗ quạng mỏ, theo thứ tự là Tần Sông quạng mỏ, Thiết Thần quạng mỏ cùng Lĩnh Nam quạng mỏ, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt càn quét một vòng, nhìn về phía tại chỗ tất cả Thiết Thần tộc, theo như lời hắn cái này 3 chỗ địa phương, ngay tại Thiết Thần Sơn vùng lân cận, cách nhau mấy chục ngàn gạo, hôm nay quỷ mâu, 50.000 thước bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể cảm giác đến, luyện hóa thần thạch 5 màu trước, Liễu Vô Tà ánh mắt, liền quét ngang một vòng, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, cái này không cần ngươi nói, tất cả mọi người đều biết, đây không phải là Thiết Mộc Kỳ câu trả lời mong muốn. Chỉ cần hơi thêm điều tra, những tin tức này, tự nhiên liền có thể biết được. Tất cả đại tông tộc sản nghiệp, thật ra thì mọi người trong lòng hiểu rõ, trừ Thiết Thần quạng mỏ, cái khác hai cái quạng mỏ, một năm trước liền dừng lại khai thác, tin tức này, ngoại giới hẳn còn chưa biết đi. Liễu Vô Tà rốt cuộc nói đến trọng điểm, tiếng nói vừa dứt, Thiết Mộc Kỳ cùng hai vị trưởng lão quen biết một mắt. Từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ khiếp sợ, Tần Sông quạng mỏ cùng Lĩnh Nam quạng mỏ, dừng lại khai thác tin tức, ngoại giới cũng không biết, chỉ có Thiết Thần tộc cao tầng biết được. Tại chỗ như thế nhiều Thiết Thần tộc, biết không vượt qua 5 người. Liễu Vô Tà không qua một cái người ngoài, hắn là làm thế nào biết? Thằng nhóc, ngươi lại dám dòm ngó ta Thiết Thần tộc bí mật, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Hai người trưởng lão đánh từ hai mặt, chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, hoàn toàn lấy là Liễu Vô Tà lấy trộm bọn họ Thiết Thần tộc bí mật. Thật là tức cười, Thiết Thần tộc nếu như người người cũng cùng các người như nhau, dài một viên óc heo túi, vậy Thiết Thần tộc cách tiêu diệt không xa. Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nguyên lấy là đưa bọn họ một cái ân huệ, nhân cơ hội lôi kéo bọn họ, sau này thời khắc mấu chốt, còn có thể giúp mình giúp một tay, không nghĩ tới Thiết Thần tộc muốn đối hắn nghĩ còn muốn mục nát. Ngươi là làm sao biết? Thiết Mộc Kỳ nhíu mày một cái, hắn là tộc trưởng, cân nhắc vấn đề hơn nữa lâu dài, ta là làm sao biết không cần cùng các ngươi giải thích. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, nếu như không tìm được mới quạng mỏ, tối đa một năm, Thiết Thần tộc thu vào đem giảm nhanh, đến lúc đó kết quả gì? Các ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Liễu Vô Tà liền giải thích cũng lười được giải thích, bọn họ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, không phải hắn bận tâm, thật muốn đại chiến, vậy thì đại chiến, nói cho ta, nơi nào có mới quạng mỏ. Thiết Mộc Kỳ tiếp tục hỏi, hắn là tiên hoàng cảnh, duyệt vô số người, há có thể không nhìn ra Liễu Vô Tà không phải vô cớ thối tha. Liễu Vô Tà nếu như lừa gạt bọn họ, không cần Thiết Biên tạo như vậy hoang đường lý do. Tộc trưởng, thân biên trưởng lão vẫn là chưa tin, một mặt cấp bách vẻ. Thiết Mộc Kỳ phất phất tay, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà lại chạy không thoát, nếu như bọn họ nói láo, sẽ ra tay cũng không muộn. Liễu Vô Tà miệng giật giật, Thiết Mộc Kỳ lỗ tai động một cái, thần thức truyền âm, Liễu Vô Tà cũng không mở miệng, có mấy lời, chỉ cần Thiết Mộc Kỳ biết là được. Các ngươi lại chờ nửa giờ, nếu như là thật, chuyện hôm nay, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Thiết Mộc Kỳ ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hướng phía bên phải trưởng lão vẫy vẫy tay, kê vào lỗ tai nói mấy câu nói. Tên này trưởng lão rời đi, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Thái Hoang thế giới đã tu bổ, có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, vô tận tiên khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đứng ở trên ngọn núi những cái kia Thiết người thần tộc hơi biến sắc mặt, bọn họ chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy phương thức tu luyện. Vô Tà, ngươi vì sao phải nói cho bọn họ biết quạng mỏ vị trí? Nhiếp Lăng Vương thanh âm ở Liễu Vô Tà trong đầu vang lên. Hai người tinh thần truyền âm, những người khác không nghe được. Coi như ta không nói cho bọn họ, Thiết Thần tộc rất nhanh cũng có thể phát hiện cái này cái quạng mỏ. Coi như là một cái thuận nước dong thuyền, kết làm thiện duyên, cùng ta tiếp theo kế hoạch có lợi. Liễu Vô Tà trả lời, ngược lại không phải là hắn đặc biệt nói cho Thiết Thần tộc. Coi như hắn không nói, trong vòng nửa tháng, Thiết Thần tộc liền sẽ phát hiện chỗ này quạng mỏ. Sao không biết thời biết thế, vừa có thể tiêu trừ hôm nay ngăn cách, còn có thể để cho đối phương thừa mình một cái ân huệ. Có thể nói là một lần hành động hai được. Nhiếp Lăng Vương gật đầu một cái. Chỉ có Liễu Tiên Đế mới có như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, Thiết Thần tộc dò xét quạng mỏ thủ đoạn vượt xa những tộc khác, Liễu Vô Tà lại muốn so với Sát Thần tộc còn trước phải tìm được quạng mỏ vị trí, chứng minh hắn trước khi suy đoán là đúng. Liễu Vô Tà chính là Liễu Tiên Đế, khoảng cách nửa giờ còn có thời gian chung trà, mới vừa rồi rời đi người trưởng lão kia một mặt hưng phấn trở lại. Đi nhanh hướng Thiết Mộc Kỳ, ở tộc trưởng bên tai nhỏ giọng thầm thì mấy câu, Thiết Mộc Kỳ sắc mặt hơi biến hóa, càng nhiều là hưng phấn. Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Thiết Mộc Kỳ tộc trưởng, mở miệng nói, Thiết Mộc Kỳ tộc trưởng, chúng ta có thể rời đi hay không? Nói xong, Liễu Vô Tà lần nữa hướng đỉnh núi phía dưới đi tới. Cái khác Thiết thần tộc bước nhanh về phía trước, còn muốn ngăn lại bọn họ, để cho bọn họ đi. Thiết Mộc Kỳ mở miệng nói chuyện, để cho bọn họ tránh ra. Hơn 10 tên Thiết thần tộc thành viên, không dám vi phạm tộc trưởng ý nguyện, rối rít tránh ra, dành ra một con đường, rời đi Thiết thần sơn. Liễu Vô Tà dương ra hai cánh, thân thể giống như côn bằng, bay lượn chân trời, nhìn bọn họ bóng lưng biến mất. Tất cả Thiết thần tộc một mặt có lòng dư quý, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra côn bằng khí, để cho bọn họ hô hấp đổi được cực kỳ khó khăn. Tộc trưởng, thật phát hiện mới quạng mỏ sao? Đứng ở bên trái người trưởng lão kia, không kịp đợi hỏi, Thiết Mộc Vân trưởng lão, ngươi nói cho mọi người. Thiết Mộc Kỳ không có mở miệng, để cho phía bên phải trưởng lão tới tuyên bố, mới vừa rồi ta dựa theo tộc trưởng nêu lên vị trí. Khai thác 10 mét phát hiện một tòa siêu cấp lớn quạng mỏ. Các ngươi đoán ở địa phương nào? Thiết Mộc Vân một mặt vẻ hưng phấn, không có Liễu Vô Tà nhắc nhở, bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái loại địa phương đó cũng sẽ có quạng mỏ tồn tại. Liễu Vô Tà sở dĩ nói cho bọn họ, bởi vì lại còn nửa tháng, dưới đất quạng mỏ sẽ không chịu nổi áp lực, nhất định sẽ phun phát, đến lúc đó bọn họ vẫn là sẽ biết được. Rất nhiều ngày bảo vật, chúng không cam lòng đợi ở dưới đất, quạng mỏ cũng là như vậy, địa phương nào, chung quanh những cái kia Thiết thần tộc mặt đầy mong đợi. Để cho Thiết Mộc Vân trưởng lão đừng thừa nước đục thả câu. Ngay tại tộc rơi 10 dặm bên ngoài một nơi nghĩa địa bên bờ. Thiết Mộc Vân nói nhanh, tất cả người một mặt không dám tin, ai sẽ nghĩ tới, nghĩa địa vị trí, lại là một nơi siêu cấp lớn quạng mỏ. Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương ngựa không dừng vó, ngày đêm chạy như điên, rốt cuộc, ở lúc nửa đêm, đến Thiên Công tộc, một ngày đường, rất miễn cưỡng nén thành hơn nửa ngày, nửa đường thời điểm, Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt xa xa dãy núi. Có loại dự cảm xấu, bay qua nơi này thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư lặp đi lặp lại nhắc nhở, cũng không phải là bảo vật xuất thế, mà là nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đến gần, trở lại viện tử, Liễu Vô Tà như cũ nhíu chặt mày, hắn muốn không rõ ràng, cái này cổ nguy hiểm từ vì sao tới, ở Thiên Công tộc, không có ai đối hắn bất lợi, nơi này cũng không phải là Tiên La vực, càng không thể nào có cao thủ tới đuổi giết hắn, chẳng lẽ là, đang muốn đẩy mở cửa phòng, Liễu Vô Tà đột nhiên định trụ thân thể, một cổ khí lạnh trực bức óc, Bạch Linh đã nghỉ ngơi, biết được Liễu Vô Tà trở về, vội vàng mặc xong quần áo, từ trong nhà mặt đi ra, đi đem Lương y sư kêu đến. Liễu Vô Tà rất lâu, cầm Bạch Linh làm người làm sử dụng, Bạch Linh hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, vẫn đi ra ngoài, Lương y sư ngủ ở bên trong lâu đài mặt, không cần thiết lãng phí truyền tin phù, đợi ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Lương y sư từ bên ngoài đi tới, Bạch Linh trở lại gian nhà nghỉ ngơi. Liễu công tử, ngươi tìm ta chuyện gì? Lương y sư đoạn thời gian này tâm tình rất tốt, ngực hắn mặt hoa rất ít xuất hiện, đoạn thời gian này ăn cho ngon, ngủ được cũng tốt, dựa theo cái này cách điều chế, dùng nhanh nhất tốc độ, đem những nọc độc này còn có độc phấn điều chế ra được. Liễu Vô Tà viết một cái toa thuốc, giao đến Lương y sư trong tay, nếu lựa chọn đi theo mình, thì phải làm một ít chuyện tình, hắn là tiên tôn cảnh, do hắn tới điều chế, thích hợp nhất bất quá. Lương y sư rất cung kính nhận lấy toa thuốc, ánh mắt nhìn lướt qua, thẳng thẳng thẳng, Lương y sư thân thể thẳng thẳng thẳng lui về phía sau hết mấy bước. Trong tay toa thuốc, thiếu chút nữa ném ra ngoài, Liễu Vô Tà trừng mắt một cái Lương y sư, cũng từng tuổi này, làm sao định lực như vậy kém, sau này còn có những chuyện khác giao cho hắn đi làm. Liền loại tâm tính này, khẳng định không yên tâm, đây là đối hắn một lần khảo hạch, thông qua, sau này mới dám yên tâm to gan sử dụng. Lương y sư nhìn trong tay toa thuốc, rõ ràng thấy hắn hai tay đang run rẩy. Rốt cuộc trên đó viết cái gì, để cho đường đường đỉnh cấp tiên tôn sợ hãi như vậy. Trừ tiên hoàng gia, tiên tôn đã sừng sững ở Tiên La vực đỉnh, Lương y sư ở Tiên La vực, đó cũng là có chút danh tiếng, xem ngươi về điểm kia tiền đồ. Liễu Vô Tà trừng mắt một cái sau đó, lạnh như băng nói, Lương y sư lúc này mới ý thức được mình thất thố. Vội vàng thu liễm diễn cảm, một mặt kích động nói, không nghĩ tới ta lại gặp được trong truyền thuyết. Chương 2251, vây công, nhìn trong tay toa thuốc, Lương y sư biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Đi xuống đi, cần gì vật liệu, đi tìm Nhiếp Lăng Vương. Liễu Vô Tà phất phất tay, để cho Lương y sư có thể đi xuống, mình mới vừa trở về, cần nghỉ ngơi. Lương y sư hoàn toàn bị Liễu Vô Tà khuất phục, trước thần phục, ký thác Liễu Vô Tà chữa khỏi trước ngực hắn mặt hoa. Nhưng là giờ khắc này, Lương y sư đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra kịch liệt biến hóa, đóng lại cửa phòng, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện, xem ra ta ở Thiên Công tộc tin tức đã truyền về Tiên La vực, nếu các ngươi dám đến, liền để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, bên trong nhà bàn ghế phát ra ken két tiếng, không chịu nổi sát khí nghiền ép, xuất hiện nhiều vết rách. Hai ngày kế tiếp rất bình tĩnh, Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định tu bổ thái hoang thế giới liền trở lại Tiên La vực. Trên đường trở về, cảm nhận được mạnh nguy cơ lớn, sau đó quyết định ở dừng lại lâu hai ngày, cùng Lương y sư đem hắn muốn đồ điều chế tốt. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành công tước đoạt đi ra một món đế văn, trợ giúp Nhiếp Lăng Vương chữa trị văn minh pháo. Có văn minh pháo, Thiên Công tộc lại cũng không sợ Ô Thi tộc. Liễu công tử, may mắn không làm nhục mệnh, đây là ngươi muốn tất cả mọi thứ, hiệu quả ta thử qua, dược liệu rất mạnh. Lương y sư thận trọng bưng ba cái bình sứ, còn có mấy bao thuốc bột, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ba ngày ba đêm, Lương y sư không ngủ không nghỉ, trên mình quần áo cũng không kịp đổi, liền chạy tới. Liễu Vô Tà mở ra cái đầu tiên bình sứ, thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, tiếp theo lại mở ra một bao thuốc bột, chỉ là nhìn một cái, cau lại cau mày. Lương y sư trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ hắn luyện chế có vấn đề? Nước thuốc miễn cưỡng hợp cách, thuốc bột luyện chế sức lửa không đủ, chỉ có làm được không thúi vô vị, mới tính thượng thừa. Liễu Vô Tà đem đồ bọc lại, nhìn một cái Lương y sư, bình tĩnh nói, Liễu công tử dạy phải, lần sau ta sẽ chú ý. Lương y sư đã đem mình làm liền người làm, rốt cuộc đây là một tấm dạng gì toa thuốc, để cho đường đường tiên tôn cảnh, đổi được thấp giọng hạ khí, thu thập một tí, ngày mai theo ta trở lại Tiên La vực. Liễu Vô Tà đem đồ thu, để cho Lương y sư trở về chuẩn bị một tí. Lương y sư gật đầu một cái, khom người thối lui ra, đi tới Bạch Linh gian nhà, cùng nàng chào hỏi một tiếng, ngày mai lên đường đi Tiên La vực. Đoạn thời gian này ở Thiên Công tộc tu luyện, Bạch Linh thu hoạch rất lớn, đã đột phá đến yêu quân tầng 3 cảnh. Vô Tà, ngươi không dừng lại lâu mấy ngày sao? Biết được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, Nhiếp Lăng Vương đích thân tới, Nhiếp Hoàn còn có Nhiếp Chính bọn họ, đồng dạng là một bộ lưu luyến không thôi diễn cảm, thiên hạ không khỏi tán tiệc rượu, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt bọn họ, trên mặt rất bình tĩnh, nếu ngươi quyết định phải rời khỏi, những thứ này ngươi cầm, sau này có lẽ có thể phái trên công dụng. Nhiếp Lăng Vương cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, đưa tay nhận lấy, đột phá Đại La Kim Tiên tầng 2, trên mình tài nguyên, tiêu hao không thiếu, lần này trở lại Tiên La vực, dự định tự mình đi một chuyến biển tà, xem Thiên Đạo hội phát triển như thế nào. Thần thức nhìn lướt qua, chiếc nhẫn chữ vật bên trong đựng 10.000 khối tinh tinh thạch, 50 triệu tiên thạch, tất cả loại vật liệu luyện khí không phải số ít, liền đan dược cũng đựng không thiếu. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà mang Bạch Linh cùng Lương y sư từ bên trong lâu đài mặt đi ra, Nhiếp Lăng Vương dẫn tất cả lớn chi nhánh tộc trưởng tự mình đi ra cung tiễn. Liễu công tử, sau này gặp lại. Mông Xuyên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, cái khác chi nhánh tộc trưởng đi theo cùng nhau ôm quyền thi lễ, liền trước nhằm vào Liễu Vô Tà húc túc, giờ phút này cũng toát ra một chút không thôi. Các vị, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền đáp lễ, nói xong, Liễu Vô Tà hướng lên trời công thành đi ra bên ngoài. Liễu công tử, chúng ta vì sao không ngồi truyền tống trận? Trên đường thời điểm, Lương y sư không hiểu hỏi, ngồi truyền tống trận, muốn tiết kiệm không ít thời gian, có thể liên tục nhảy tất cả thành trì lớn, tối đa thời gian 2 ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.